Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Phẫn Nộ Thần Quyền. Nói xong lời này, Hoàng Nguyên Võ thân thể run lẩy bẩy, trên người da khối lớn bong ra từng màng, hiển lộ ra dưới da tổ chức, máu thịt be bét, phá lệ buồn nôn làm người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, hắn biến thành một cái không da huyết thi, tóc dài che mặt, lột đi một bộ da túi. So sơn thôn giả thi còn đáng sợ hơn, lại muốn cùng huyết thi đánh, Trầm Luyện bó tay rồi. Hắn là ưa thích xấu xí địch nhân, thế nhưng là cái này mẹ nó cũng quá xấu. Cuồn cuộn cốt, đúng lúc này, huyết hải đột nhiên sôi trào lên cũng giống như không ngừng từ phía dưới toát ra nắm đấm lớn bọt khí trên huyết hải sắp vỡ mà ra. Liên tiếp, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, khóe miệng lúc này hơi hiện một tia trào phúng. Cái kia bọt khí nhìn như là hỗn loạn vô tự một mảng lớn, kỳ thực là từng đoàn liền cùng một chỗ. Mỗi một đoàn bọt khí dưới ấn giấu đi một cái huyết thi. Bọn hắn dĩ nhiên chính là biến mất người hoàng gia, toàn bộ lột ra biến thành huyết thi. Huyết thi đại quân ẩn nấp tại máu dưới biển, dùng không có hốc mắt cùng mí mắt trong mắt gắt gao chừng mắt Trầm Luyện. Thấy một màn này, Trầm Luyện như có điều suy nghĩ, mơ hồ đoán được huyết hải thi sơn đại trận huyền diệu chỗ. Khóe miệng không khỏi rất cao hơn, ý trào phúng càng thêm nồng nặc lên. Đúng lúc này, giết, Hoàng Nguyên Võ một tiếng chói tai rít lên. Lập tức, tất cả huyết thi hai mắt huyết quang vừa tăng, cùng nhau phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Phần phật, hai cái huyết thi cơ hồ tại cái nháy mắt sau đồng thời vọt ra khỏi mặt nước. Một trước một sau nhào về phía Trầm Luyện, tốc độ cực nhanh, có thể so với thuấn di. Hoàng Nguyên Võ không có phát ngôn bừa bãi, huyết thi tại trong biển máu như cá gặp nước. Địa lợi ưu thế quá rõ ràng, Trầm Luyện không khỏi mắt sáng lên, phát hiện hai cái huyết thi đều là cầm trong tay huyết sắc đại đao. Thân đao phảng phất máu tươi ngưng tụ thành, tinh hồng như lưỡi, bộ dáng cũng là bình thường không hai. Cùng Trầm Luyện lần trước vượt quan huyết thi mộ gặp phải huyết thi trong tay huyết sắc đại đao, giống nhau như hệt, cũng hẳn là huyết thi đao. Loại này đao năng lực là lấy máu, một khi bị huyết thi vết đao đến, cho dù là một chút xíu vết thương nhỏ, lại có thể phá hoại thân thể cầm máu tự lành năng lực, dẫn đến không ngừng chảy máu, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Trầm Luyện tại trong lòng nghĩ như vậy đến, lúc này mới nắm chặt nắm đấm. Hắn sở dĩ không nhanh không chậm, ung dung không vội, là bởi vì huyết thi quá chật mà đi tướng đối với hắn mà nói. Phanh phanh, tiếng nổ lớn một chút từ trước sau phương hướng truyền đến. Hai cái huyết thi cơ hồ trong cùng một lúc, bị một loại nào đó hùng vĩ cự lực oanh ở trên người. Phảng phất dưa hấu quảng giống như nhao nhao vỡ ra, hóa thành đầy trời thịt nát, rầm rầm tản mát huyết hải. Toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt, quá nhanh, trước cái nháy mắt là hai cái huyết thi nhào về phía Trầm Luyện. Cái nháy mắt sau bọn hắn lại đột nhiên nổ tung, mà Trầm Luyện lạnh nhạt tự nhiên, phảng phất cái gì đều không có làm qua. Cái này, Hoàng Nguyên Võ sắc mặt kịch biến, trong mắt kém chút rơi ra, nghẹn họng nhìn chân chối, phải biết. Bị đánh nổ cái kia hai cái huyết thi thế nhưng là hoàng gia hai vị gia lão. Sức chiến đấu tại hoàng kim cấp 10 cổ trong sư đoàn, đó cũng là gia loại hàng đầu, thành danh đã lâu. Vậy mà liền dạng này bị Trầm Luyện cho dây, chúng huyết thi cũng là kinh hãi muốn tuyệt, dọa đến cứng đờ. Dựa theo bọn hắn cố định kế hoạch, từ hai vị gia lão xung phong, người phía sau thay nhau công kích, dựa vào nhân số ưu thế triển khai xa luân chiến, một chút xíu tiêu hao trầm luyện, không cần đem hắn đánh chết, chỉ cần đem hắn đả thương, huyết khí tự nhiên sẽ thừa cơ ăn mòn thân thể của hắn. Chỗ nào nghĩ đến, hung danh hiển hách hai vị gia lão lập tức liền tử trận. Là hai vị gia lão xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vẫn là trầm luyện, quá mạnh rồi, mạnh đến có thể miểu sát hai vị gia lão. Tất cả người hoàng gia bất ngờ, từng cái toàn bộ mộng, một người quá mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng của mọi người lực tình trạng. Ngược lại để người không thể tin được, Hoàng Nguyên Võ hít sâu một hơi, cũng không tin ta. Quát, đừng ngừng, giết, giết, giết, phảng phất là tại cho đám người cũng là tại cho chính hắn động viên đồng dạng. Hoàng Nguyên Võ liên tiếp hô lên ba cái chữ sát, chỉ một thoáng, huyết thi nhóm lớn thụ cổ vũ, sát ý điên cuồng phun trào, rầm rầm mani, bốn cái huyết thi cùng nhau vọt ra khỏi mặt nước. Từ chung quanh lấy vây quanh chi thế bổ nhào về phía trước mà đến. Huyết sắc đại đao hoặc bổ, hoặc vẩy, hoặc hoành, hoặc cắt, chiêu chiêu chí mạng, tàn nhẫn, trầm luyện chẳng thèm ngó tới. Chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ăn khớp oanh ra bốn quyền, quyền uy quá khủng bố. Khắp thế giới bỗng nhiên vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Như có trăm ngàn lạnh mũi tên tại bén nhọn kêu to. Huyết hải tùy theo kịch liệt bốc lên, nhấc lên sóng lớn. Cái kia bốn cái huyết thi dùng mình, bọn hắn tại lấn đến gần trầm luyện thời khắc, đột nhiên nhìn thấy một cái hiện ra hồng quang quyền ảnh trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Thân thể không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, quyền ảnh lập tức oanh ở trên người. Bồng bồng, bốn cái huyết thi giữa trời nhất bão mà ra, đầy trời thịt nát như mưa, ào ào lọt vào huyết hải. Cùng lúc đó, huyết hải cũng là hung đao sóng biển, càn quét bát phương, huyết thi nhóm bị thủy triều một quyển nuốt hết, hoặc một cái thủy triều đánh ra. Trầm luyện nhếch miệng, lúc này thi triển thuấn di thần thông thiên ảnh, hóa thân trăm ngàn đạo cái bóng. Bỗng nhiên bổ nhào vào những huyết thi kia bên người, một quyền đảo ra, bồng bồng bồng, toàn bộ thế giới điên cuồng, huyết thi nhóm nhao nhao nổ tung lên, thịt nát bay lả tả vẩy xuống như mưa. Hoàng Nguyên Võ triệt để mộng, ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn xem từng cái người hoàng gia nổ tung, cùng thả pháo hoa cũng giống như, trầm luyện một hơi giết hơn 500 người. Lúc này mới dừng tay, nghiêng qua Hoàng Nguyên Võ một chút, lãnh đạm nói, không cần hoài nghi ngươi thấy hết thảy, ta phẫn nộ thần quyền chính là khủng bố như vậy, dây các ngươi so hô hấp còn muốn dễ dàng, ngươi, Hoàng Nguyên Võ hoảng sợ muôn dạng, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, như là tiến vào hầm băng khắp cả người băng hàn. Sợ hãi chi phối hắn chỗ có cảm xúc. Trầm luyện thở dài, nghiêm túc nói, ta cho hoàng gia cái cuối cùng cơ hội, thần phục hoặc là chết. Hoàng Nguyên Võ nghe vậy lập tức từ lớn lao trong kinh ngạc tỉnh táo lại, nghiêm nghị gầm thét lên, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để hoàng gia thần phục? Hoàng gia là thế gia a, chúng ta là nhất cường đại tồn tại, nên thần phục là ngươi. Trầm luyện hơi sững sờ, lắc đầu im lặng, nói, ta suýt nữa quên mất, các ngươi thế gia từ trước đến nay xem chúng sinh làm kiến hôi. Cho tới bây giờ chỉ có các ngươi dẫm người khác, còn cho tới bây giờ không có người khác dẫm qua, khó trách chuyện cho tới bây giờ. Các ngươi đối với ta tâm tình mâu thuẫn vẫn là như vậy nồng đặc. Mani dừng một chút. Trầm luyện trên mặt biểu lộ triệt để lạnh khốc xuống tới. Thôi được, không đồ diệt mấy cái thế gia, như thế nào để Bắc Địa cái khác thế gia phục ta? Hôm nay ta liền lấy hoàng gia khai đao, đem các ngươi giết cái không còn một mảnh, chấn nhiếp thiên hạ. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyên Võ đột nhiên ý thức được cái gì, tê cả da đầu, không thể ức chế run rẩy lên. Trầm Luyện, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hoàng Nguyên Võ hoảng sợ rít lên, huyết hồng hai mắt tóe thả tàn nhẫn quang mang, ôm nhất định phải hủy diệt Trầm Luyện ý niệm điên cuồng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra như dã thú gầm rú. Thần thông huyết thi vương, huyết hải thế giới tùy theo bầu không khí đại biến. Gia chủ, không cần a, gia chủ, chúng ta đầu hàng đi. Gia chủ, tha chúng ta đi. Các vị hoàng gia huyết thi toàn bộ kinh hãi muốn tuyệt. Nổi điên cũng giống như trốn hướng phương xa, giống như là đang tránh né như bệnh dịch rời xa Hoàng Nguyên Võ. Hết chương.